Đế Bá, chương 6912, Vô Tận Ám Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay khôi phục canh 4, có nguyệt phiếu huynh đệ ném một chút, nó to lớn, có thể đem trăm ngần cái. Vô Tận Ám Giới, chính là 9 đại chủ giới một trong, là một cái cực lớn không gian thế yếu thế giới nhét vào trong đó, đều không nhất. Định có thế nhét đầy, nhưng là, tại hôm nay, cho dù là làm 9 đại chủ giới một trong Vô Tận Ám Giới, đó cũng là trống rỗng, toàn bộ thế giới bị hắc ám bao phủ lấy. Tại đứng trong thế giới này, ánh mắt có thể bằng, vậy cũng là khó mà nhìn thấy quang minh, khó mà nhìn thấy hát vọng. Toàn bộ thế giới đều bao phủ tại một loại màu xám trong bóng tối. Loại này màu xám hắc ám, nó cũng không đại biểu cho tà ác, nó càng nhiều là đại biểu cho chữ vê ong cùng tuyệt vọng. Bởi vì, cái này rộng lớn không gì sánh được thế giới, có thể có ức vạn tinh thần, có thể có vô số đại lục, cũng có thể có ức vạn sinh mệnh, thậm chí là có thể có trăm ngàn vạn cái đại đạo chỉ nguyên. Thậm chí là có thể có đếm mãi không hết đại đạo chi hài. Nhưng mà, trong thế giới này, toàn bộ rộng lớn vô tận thế giới, thường thường chỉ còn lại có không nhìn thấy cuối màu xám hắc ám. Hát lực, hoàn toàn mất đi hy vọng, bất kỳ người nào đi vào thế giới này thời điểm, đều có một loại cảm giác tuyệt vọng, tự. Vê ong, tại toàn bộ sinh mệnh dài dãng dặc trong thời gian, đều bị loại này màu xám tuyệt vọng bao phủ lấy. Tựa hồ, thế giới này hoàn toàn mất đi sinh vào thế giới này, chỉ có một mực chờ đến tê. Trên thực tế, Vô Tận Ám Giới, nó cũng không phải là ngay từ đầu chính là như vậy, cũng không phải là ngay từ đâu trần đầy chữ vê ong cùng tuyệt vọng. Tương phản chính là, tại dài đăng đẳng tuế nguyệt bên trong, Vô Tận Ám Giới đã từng là tràn đầy hát vọng, thậm chí là toàn bộ thiên cảnh phồn hoa nhất thịnh vượng nhất thế giới. Tại cái kia trong tháng năm dài đăng đăng, thế giới này cũng không gọi Vô Tận Ám Giới, mà gọi là Hồng Chân Kim Tiên Giới. Ở trong thế giới này, đã từng có một vị gọi là Kim Tiên Cố Lão Chỉ Tiên mà tồn tại. Vị này Cố Lão không gì sánh được Kim Tiên, chi phối lấy toàn bộ Hồng Trần Kim Tiên Giới. Tại vị này Cổ Lão không gì sánh được Kim Tiên Chúa Tế phía dưới, toàn bộ thế giới hưng thịnh phồn vinh, thậm chí toàn bộ thế giới có cực lạc chỉ hương, trường sinh chỉ địa xưng hô. Bởi vì, tại dài đăng đẳng tuế nguyệt bên trong, Hồng Trần Kim Tiên giới đã từng là toàn bộ thiên cảnh đi ra nhiều nhất vô thượng cự đầu, tiên nhân thế giới, về phân đại đế Cố Tố loại tồn tại này, tại cái này Hồng Trần Kim Tiên giới, càng là như trên trời sao dày đặc một dạng, đếm mãi không hết. Có thể nói, tại cái kia hưng thịnh phồn vinh trong năm tháng dài đăng đẳng, mặc dù Hồng Trần Kim Tiên giới cũng không từng thống trị qua mặt khác bất luận cái gì thế. Chưa từng nhất thống qua thiên cảnh, nhưng nó lại đã từng là thiên cảnh bên trong nhất làm cho người hướng tới thế giới. Cũng, tại dài đăng đẳng tuế nguyệt bên trong, Hồng Trần Kim Tiên giới thậm chí là toàn bộ thiên cảnh thịnh vượng nhất phồn vinh làm gương mẫu, mặt khác tất cả thế giới hưng thịnh phồn vinh đều không thể cùng Hồng Trần Kim Tiên giới so sánh. Chỉ tiếc, về sau Hồng Trần Kim Tiên giới bị cực kỳ đáng sợ tai nạn, bởi vì Hồng Trần Kim Tiên giới tới một người. Thế, người trong truyền thuyết kia cực cổ người vị kia đã từng được xưng là cường đại nhất chỉ tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, mang, không nhất định là cường đại nhất chỉ tiên, nhưng là, mang ở trong tiên nhân, được xưng là cực cố người. Thậm chí có khả năng so thần thú bộ tộc còn Cố Lão hơn xuất hiện. Thậm chí có người nói, mặc dù mang chưa chắc lại so với Trầm Thiên, Hoàng Hôn càng cường đại, mang tuyệt đối là sớm hơn Trầm Thiên, Hoàng Hôn, thậm chí có khả năng, mang, là thiên cảnh bên trong sớm nhất đang lâm bờ bên kia, có được bờ bên kia chỉ lực thiên chỉ tiên. Mang đến, cũng không phải là ngay từ đầu tại Hồng Trần Kim Tiên giới phát động C. Hiến tranh, cũng không phải là ngay từ đầu liền thôn vệ toàn bộ Hồng Trần Kim Tiên giới. Thậm chí có sẽ nghe đồn nói, tại trong tháng năm dài đăng đẳng, làm cực cố người, mang chỗ di con đường, vẫn là đường hoàng đại đạo, căn bản cũng không có cái gì thôn phê, không có cái gì hắc ám. Tại làm thiên chi tiên thời điểm, mang đều như cũ đại đạo đường hoàng, di vào Hồng Trần Kim Tiên giới thời điểm, có thủ Hồng Trần Kim Tiên giới tiên nhân chỗ sủng kính, mang đã từng tại Hồng Trần Kim Tiên giới tụ đạo giải hoặc. Tại cái này đầy đủ tháng năm dài đăng đẳng bên trong, khiến cho mang ở trong Hồng Trần Kim Tiên giới có rất nhiều tiên nhân di theo. Trước đó, Hồng Trần Kim Tiên giới vô thượng cự đâu, tiên nhân đều là đi theo Kim Tiên, nhưng là không biết chừng nào thì bắt đâu. Hồng trần kim tiên giới vô thượng cự đầu, tiên nhân bắt đầu đi theo mang. Không chỉ là vô thượng cự đầu, tiên nhân bắt đầu đi theo mang. Thậm chí hồng trần kim tiên giới càng ngày càng nhiều sinh linh, toàn bộ thế giới ức ức vạn sinh linh cũng bắt đầu đi theo mang, khiến cho mang tại toàn bộ hồng trần kim tiên giới có được đủ cường đại tình trạng, thậm chí là dung truyền kim tiên, thậm chí có thay vào đó chỉ thế. Về sau, mang bắt đầu sa đọa về phần mang, vì sao mà sa đọa hậu thế không có ai biết, mọi người cũng nói không rõ ràng, bởi vì mang sống được quá xa xưa, liền xem như hậu thế đi theo mang tiên nhân. Cho dù là may mắn sống sót, cũng giống vậy nói không rõ rằng về sau chuyện xảy ra. Nhưng là, có người rất khẳng định nói, mang, trở thành thiên chi tiên, chúa tế hồng trần kim tiên giới thời điểm, đều không có sa đọa, đều xưa nay chưa từng xảy ra qua bất luận cái gì thôn phệ sự tình. Về sau, mang bắt đầu thôn phệ, thậm chí xây xong thôn phệ liên minh, khiến cho đi theo hắn rất nhiều vô thượng cự đầu, tiên nhân thậm chí là ức ức vạn sinh linh. Đi lên thôn phệ chỉ lộ, đó là thật lâu về sau sự tình. Đương nhiên, đối với người hậu thế mà nói, mang, thành lập thôn phệ liên minh, thôn phệ thế giới, đó là cực kỳ lâu trước kia sự tình, đó là viễn cố không gì sánh được thời điểm lại bắt đầu, bởi vì mang sống được quá lâu. Ở đời sau, có biết một chút nội tình người nói, mang bắt đầu thôn phệ, đó là bởi vì hắn từng xuất linh hồng trần kim tiên giới vô thượng cự đầu. Tiên nhân đi chinh chiến thương thiên thất bại đằng sau, bởi vì mang tại thương thiên nơi đó nhận lấy cực lớn sáng tạo nặng, cho nên, dựa vào thôn phệ vô tận sinh mệnh cùng thế giới để cho mình chịu đựng nối. Cũng có một chút tiên nhân cho là, mang năm đó cũng không có chân chính đi chinh chiến thương thiên, mà là tại hồng trần kim tiên giới xây dựng thành một cái cực cổ trì trận, nhờ vào đó đến dung chuyển thương thiên ý chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cái này cực cố chỉ trận, muốn lay xê ướp thương thiên ý chí, nó nối lên nguyên lực lượng, không chỉ là dựa vào mang cùng hắn tùy tùng lực lượng, càng là lấy ức vạn sinh linh, vô tận thiên địa hiến phụng tạo ra lực lượng, dùng cái này đến dung chuyển thương thiên. Còn có một loại thuyết pháp cho là, mang là sống quá lâu, dù là hắn là thiên chỉ tiên, vẫn là không cách nào trường sinh bất tử, ở phía sau đến, mang ăn lấy hết thấy linh dược tiên thảo đăng sau. Cũng không còn cách nào tiếp tục kéo dài tuổi thọ thời điểm, hẳn càng đi lên thôn phệ chỉ lộ, thôn phệ thiên địa tình khí, thôn phệ một phương thế giới. Thôn phệ ức vạn sinh linh, lấy thôn phệ mà tiến hành kéo dài tuổi thọ của mình. Khi đi đến đầu này thôn phệ chỉ lộ về sau, thôn phệ liên minh thành lập, cũng không tiếp tục là mang một người thôn phệ, mà là đi theo hắn vô thượng cự đầu, tiên nhân cũng. Đều đi lên đầu này thôn phệ chỉ lộ, hồng trần kim tiên giới. Có ức vạn tình thần, trăm ngàn vạn đại lục tình không, có trăm ngàn đại đạo trì hải, càng là có ức ức vạn sinh linh, rộng lớn như vậy thế giới, đã là bị. Mang cùng hắn thôn phệ liên minh căn nuốt 7-8 phần, toàn bộ thế giới đều đi lên trừ về, ong con đường. Tại mang cùng thôn phệ liên minh đánh bại cùng thôn phệ hồng trần kim tiên giới tất cả đối kháng tiên nhân, tỷ như nói cường đại nhất kim tiên đáng sau, bọn hân hướng hồng trần kim tiên giới bên ngoài khuếch trương. Dù sao, bị thôn phệ đến không còn một mảnh hồng trần kim tiên giới, dã lấp không đây mang cùng thôn phệ liên minh dục. Vọng, ở trong quá trình này, cũng không ít thế giới bị mang cùng thôn phệ liên minh hủy diệt, nhưng cũng nhận lấy thế giới khác tất cả tiên nhân đối kháng, đặc biệt là thú. Thế liên minh, càng là lấy tối cường ngạnh tư thái đối kháng mang cùng thôn phệ liên minh, còn có hoàng kim thể các loại cây này đến cây khác đại thế giới, một vị lại một vị đính. Phong tiên nhân, đều không cho phép mang nhúng chằm thế giới của mình. Về sau, đến từ cửu giới minh nhân tiên đế vô địch tại thế, để hắn trèo lên đến bờ bên kia, có được chính mình bờ bên kia chỉ thân. Vị này trải qua trăm ngàn vạn đại chiến, từ vô số sinh tử bên trong giết trở lại tới minh nhân tiên đế, hẳn rốt cục thống soái lấy đội ngũ của mình, đạt được thế giới khác duy trì. Hướng vô tận ám giới phát khởi tiến công. Minh nhân tiên đế càng là lấy vô địch chỉ tư sát nhập vào vô tận ám giới chỗ sâu nhất, cùng mang sinh tử quyết chiến. Cuối cùng, mang cùng minh nhân tiên đế đông quy vô tận, tại trong cuộc xê hiển tê danh này, triệt đế suy yếu thôn phệ liên minh thực lực. Cái này không chỉ là bởi vì mang chiến tử, mà thôn phệ liên minh rất nhiều vô thượng cự đầu, tiên nhân đều tại liên quân vây quét phía dưới, tử thương thảm trọng. Cái này cũng làm cho Tôn Phệ Liên Minh còn sót lại, rút lui vào vô tận ám giới chỗ càng sâu, co đầu rút cố không ra. Về sau, mang người thừa kế Triệu Đại Trùy lại một lần nữa chấn hưng Tôn Phệ Liên Minh, lại một lần nữa khiến cho Tôn Phệ Liên Minh lớn mạnh, mà lại, Tôn Phệ Liên Minh tiềm nhập những thế giới khác, đem hắc ám lặng lẽ đưa về phía những thế giới khác. Tại Triệu Đại Trùy chấn hưng phía dưới, Tôn Phệ Liên Minh đã từng cường thịnh đến trở thành thiên cảnh cường đại nhất liên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại, vào lúc đó không giống với chính là, toàn bộ Tôn Phệ Liên Minh không còn là tất cả vô thượng cự đầu, tiên nhân đều hợp thành tại vô tận ám giới, mà là lấy liên minh phương thức tản mát tại thiên cảnh bất kỳ chỗ nào. Những này gia nhập Tôn Phệ Liên Minh vô thượng cự đầu, tiên nhân có thể là lưu thủ ở trong vô tận ám giới, cũng có thể là mặt khác tám đại chủ giới Đại La Kim Tiên, cũng có thể là một cái nào đó tiểu thế giới thủ hộ giả. Chỉ tiếc, ngay tại Triệu Đại Trùy lấy loại phương thức này đem toàn bộ Tôn Phệ Liên Minh phát triển đến cường đại nhất thời điểm, phạm vi thế lực to lớn, thậm chí vượt qua mang thời đại, ngay tại Triệu Đại Trùy muốn hướng tất cả dưới thế giới tay thời điểm, Khanh Thiên Chỉ chiến bạo phát, Thương Thiên giáng lâm tại thế, muốn quét ngang toàn bộ thiên cảnh. Ở thời điểm này, Hoàng Hôn, Trầm Thiên, Triệu Đại Trùy các loại liên thủ che trời liên minh, Liệp Tiên Liên Minh toàn bộ thiên cảnh tất cả phản kháng Thương Thiên lực lượng, ngự thành lớn nhất bầy dập, muốn diệt Thương Thiên, trận chiến này bộc phát, xưng là Thương Thiên Chỉ Chiến. Trận chiến này kết cục sau cùng, hậu thế cũng là lại biết rõ rành rành, che trời liên minh, Liệp Tiên Liên Minh, Tôn Phệ Liên Minh đều bị đờ, ánh trở về nguyên hình, vô số vô thượng cự đầu, tiên nhân đều chiến tử. Hoàng Hôn, Trâm Thiên, Triệu Đại Trùy dạng này đỉnh phong chỉ tiên, cũng đều từng cái chiến tử. Từ đó về sau, Tôn Phệ Liên Minh, lúc này mới đi hướng suy sụp, bị Công Thiên Liên Minh thay vào đó, trở thành cường đại nhất liên minh. Mà xem như đã từng là Tôn Phệ Liên Minh vô tâm ám giới, hôm nay cũng là trở thành một mảnh tuyệt vọng chỉ địa, trở thành một mảnh trừ vê, ong chỉ địa. Nhưng là, Tôn Phệ Liên Minh bóng ma, vẫn là bao phủ toàn bộ vô tận ám giới. Cách chương